Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Huyết Nhai Thần Uy. 2. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh vẫn không có tu thần ý xúc tử đao. Đã có uy thế như vậy, như chờ hắn tu thành thần ý xúc tử đao. Lại là cái gì loại thần uy? Có lẽ có một ngày, Sở Hy Thanh cũng có thể như Huyết Nhai Đao Quân như vậy. Một đao chấn thiên hạ. Diệp Chi Thu sau đó liền thu hồi tâm tư, bắt đầu cho sống những người kia bù kiếm. Sở Hy Thanh tuy rằng dùng đao ý chấn thương những thứ này ngũ phẩm võ tu nguyên thần, lại còn chưa đủ lấy đem bọn họ giết chết. Diệp Chi Thu đến từng cái bù kiếm, chém xuống đầu người của bọn họ. Cái này không thể nghi ngờ là một cái máu tanh thô tục. Bất quá Sở Hy Thanh đã đem trọng yếu nhất việc làm xong. Còn lại liền lại đến phiên nàng. Sở Hy Thanh thì lại trở về Tửu Lâu, đi tới Bát Diện Lai Phong, Ngôn Đông Bằng trước. Tứ phẩm võ tu huyết nhục tái sinh năng lực quả thực đáng sợ. Cũng chỉ là như thế chỉ trong chốc lát, người này từ chi mặt cắt, liền mọc ra một điểm thịt mầm. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn vết thương của hắn, liền không rất lưu ý hỏi dò: "Các ngươi nói cái kia Ma La Thiên Hộ Ma Khắc Liệt là người nào?" Hắn là kim quan vẫn là ngân quan? Ma Thiên Hộ là Ma La Bộ kim quan thiên hộ. Ngôn Đông Bằng cố nén đau nhức, sắc mặt dữ tợn căm tức Sở Hy Thanh: "Các ngươi đều chết chắc rồi, chết chắc rồi." Trong mắt của hắn ngậm lấy cực hạn nộ hận cùng không cam lòng, hận không thể đem Sở Hy Thanh ăn tươi nuốt sống. Sở Hy Thanh cùng bên ngoài Diệp Chi Thu nghe vậy lại đều vì đó rung một cái. Bọn họ đều không nghĩ tới tinh luyện La Hầu máu chuyện sẽ thuận lợi như thế. Sở Hy Thanh sau đó lại không rõ hỏi: "Các ngươi vì sao phải làm chuyện như thế? Các ngươi ở làm Bất Chu Sơn làm bí dược thợ săn. Một đơn làm ăn liền có thể kiếm lời mấy trăm vạn. Đây là tội gì?" Ngôn Đông Bằng lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn khẩn nghiêm mặt, không chịu nói. Bọn họ không phải là không muốn làm, mà là làm không được. Diệp Chi Thu đã chặt đầu hơn 80 cấp, đi vào bên trong Tửu Lâu. Nàng một tiếng cười nhạo: "Người không phát hiện sao? Mấy người này thực lực quá kém. Dù là tìm được bí dược, cũng không cách nào giúp người bắt xuống. Không có thiên trụ cấp tứ phẩm chiến lực, làm cái gì bí dược thợ săn?" Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó thoải mái: "Xác thực, những kia tứ phẩm bí dược chủ tài không chỉ khó có thể tìm kiếm, còn nương theo nguy hiểm cực lớn. Có lúc thậm chí không cách nào mượn người bên ngoài lực lượng. Cần được một mình đối mặt, đặc biệt là dùng bí dược sau lên cấp bí nghi. Càng cần chiến lực tin cậy người hộ pháp. Nếu như nghi thức thất bại, chính là thiết cuồng nhân kết cục như vậy. Đây chính là kỳ đao ma tượng lệ thiên công tại sao lại như vậy ăn ngon duyên cớ. Vị này cấp người chế tạo riêng đao kiếm, quả thật có thể trên diện rộng rút bay lên võ tu chiến lực, tăng lên thành công tấn phẩm tỷ lệ. Còn có, nếu như ta đoán không lầm, mấy tên này hẳn là không phải xuất thân từ chúng ta Thần Châu, mà là Bất Chu Sơn bản địa võ tu." Diệp Chi Thu vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Ngôn Đông Bằng: "Những người này nguyên công không thuần, căn cơ quá loạn, tuyệt đối không phải là ra từ chúng ta Thần Châu. Hắn có thể dựa vào một môn tàn khuyết không đầy đủ công pháp tu luyện đến tứ phẩm, thiên phú không tầm thường." Ngôn Đông Bằng sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ cười gằn: "Ngôn mỗ như xuất từ Thần Châu, có thể tu hành chính thống truyền thừa công pháp, làm sao đến mức mới chút tu vi ấy? Chúng ta xác thực làm không được bí dược thợ săn làm ăn. Bất quá tựa như các ngươi bực này dạng heo, lão tử tể một con liền có thể kiếm lời mấy trăm vạn. Còn có thể từ cái kia chút bộ lạc cự linh nơi đó đòi thưởng. Tháng ngày cũng khoái hoạt vô cùng." Sở Hy Thanh ánh mắt nhất thời hơi chìm xuống. Hắn vừa nãy cẩn thận quan sát qua, mấy người này trên thân pháp khí đều rất không tầm thường. Cũng không biết bọn họ những năm này hãm hại bao nhiêu khách nhân. Diệp Chi Thu nhưng là xem thường khẽ cười: "Những thứ này người đều là cự linh nô binh xuất thân, là dựa vào ức hiếp cùng tộc lập nghiệp, từ gốc rễ trên liền nát bét rồi. Dù là hiện tại trốn thoát, cũng vẫn là dựa vào ăn cùng tộc huyết nhục sống qua. cho cự linh bán mạng. Một đám cạn, Ngôn Đông Bằng lại trợn tròn mắt. Cái này còn không là các ngươi sai. Nếu không phải là các ngươi Trung Nguyên tông phái không chịu viện trợ chúng ta, các ngươi những kia bí dược thợ săn cũng không chịu nắm công pháp cùng bí dược đan phương cùng chúng ta giao dịch. Chúng ta cần gì như thế? Đang lúc này, thung lũng kia ở ngoài truyền ra một tiếng thê lương tiếng quân hào. Ngôn Đông Bằng tinh thần chấn động, mắt hàm chứa dị trạch, là Ma Khắc Liệt. Hắn cùng hắn dũng sĩ đến rồi. Bọn họ đã đến ngoài thung lũng. Ngôn Đông Bằng ha ha lớn tiếng cười. Hắn là Ma La Bộ Vương Tử. Dưới trướng có một đội vương trướng bách hộ. Còn có thể điều khiển nô bộ chiến binh. Điều động ít nhất 2 vạn đại quân. Hôm nay Ngôn Mỗ chết rồi, các ngươi cũng không sống được. Lão tử liền ở phía dưới chờ các ngươi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Nghĩ ngợi nói ta đánh không lại. Chẳng lẽ còn không có cách nào đào tẩu sao? Nơi này địa hình như thế thuận tiện, đương nhiên cũng không cần thiết trốn chính là. Diệp Chi Thu càng là cười cười. Nhiều người có ích lợi gì? Ta người sư đệ này tu hành nhưng là nhai tí đao. Ngôn Đông Bằng không khỏi khí tức cứng lại. Hắn là Bất Chu Sơn Thổ, tự chưa từng nghe nói cái gì nhai tí đao. Có thể hiện tại hắn biết rồi. Chuyện này quả là vi phạm võ học lẽ thường. Địch càng nhiều người, cái tên này chiến lực càng mạnh. Sở Hy Thanh xong chỉ đã bắn ra đao cương, xuyên thủng Ngôn Đông Bằng mi tâm. Sau đó hắn cũng nhìn về phía ngoài thung lũng. Người này tới thật đúng lúc. Chúng ta đi gặp gỡ một lần vị kia Kim Quan Thiên Hộ. Ma Khắc Liệt chính xuất lĩnh thuộc hạ. Thanh thế cuồn cuộn hướng về Toái Diệp Tập phương hướng tiến lên. Hắn không giống Ngôn Đông Bằng nói như vậy điều động 2 vạn đại quân. Cũng không lý do vì 2 cái đến từ Thần Châu nhân tộc võ tu hưng sư động chúng. Lúc này hộ tống ở Ma Khắc Liệt bên người. Cũng chỉ có 3 cái cự linh bách hộ. Một cái lấy ngân quan cự linh Ma Văn Bân cầm đầu vương trướng bách hộ. Lại thêm vào nhân tộc 1000 nô quân. 500 tốc độ phi hành có thể so với tứ phẩm võ tu dực nhân. Còn có 500 khứu giác linh mẫn. Chuyên về truy tung thiên cẩu. Bất quá ngay khi hắn quân đội tới gần Toái Diệp Tập thời điểm, hắn nhẹ nhàng trông thấy một cái nhân loại bóng người vẻ mặt kinh hoàng từ đối diện chạy vội lại đây. Ma Khắc Liệt đuôi lông mày dương lên, nhận ra đó là Toái Diệp Tập nhân tộc thủ lĩnh một trong, gọi là Trang Tuyền. Người này trước đây từng là bọn họ nô binh thiên hộ, sau đó lại là do phụ thân hắn dặn dò làm một cái trốn nô thủ lĩnh. Ở Ma La Bộ lãnh địa, ở trong tất cả chốn nô làng xóm bên trong, Toái Diệp Tập xem như là so sánh nghe lời, hàng năm đều lên giao nộp không ít cống phẩm. Vì lẽ đó Ma La Bộ ngầm đồng ý bọn họ tồn tại. Cha của hắn cùng các trưởng lão cho rằng, cùng với tùy ý này một đám chiến lực đột phá thất phẩm nhân tộc võ tu ở lãnh địa bên trong chung quanh lẩn trốn làm hại, chẳng bằng đem tụ tập lên hơn nữa khống chế. Cho nên mới có trốn nô thủ lĩnh Trang Tuyền. Trang Tuyền ngự không tới gần sau khi, liền hướng về Ma Khắc Liệt phương hướng cúi đầu cúi đầu. Nô tài Trang Tuyền, cầu kiến Ma Khắc Liệt vương tử điện hạ. Ma Khắc Liệt trực tiếp vẫy vẫy tay, để Trang Tuyền tới gần lại đây. Hai người kia đây, đầu người ở đâu? Còn có thần sắc người vì sao như vậy kinh hoàng? Điện hạ, Ngôn Đông Bằng 3 người đã chết rồi. Chết ở 2 người kia dưới đao. Trang Tuyền sắc mặt trắng bệch, giọng nói cay đắng. Bọn họ nhìn lầm. 2 người kia là vô tướng thần tông đệ tử chân truyền. Trong đó một cái vẫn là vô tướng thần tông Chu Thiên Thánh truyền. Huyết nhai dự bị. Thanh Vân tổng bảng người thứ 19. Thanh Vân tứ thiên quân một trong. Hắn sau đó nhìn chu vi cái kia số lượng cao tới 400. Cất bước tiếng nổ vang như lôi cự linh dũng sĩ. Còn có chu vi OFF nô quân. Trang Tiền trong mắt lóe ra một vệt hồi hộp. Điện hạ không thể. Chúng ta không thể lại đi lên trước. Điện hạ như muốn lùng bắt 2 người kia, có thể lấy tản mất tất cả nô quân. Chỉ cần thân lĩnh ngài dưới trướng vương trướng bách hộ, mấy vị tứ phẩm trở lên hảo thủ đi tới liền có thể. Ngân quan cự linh Ma Văn Bân nghe vậy, lúc này ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trang Tuyền. Người này lại dám nói ra những lời này. sẽ không phải là đã nương nhờ vào chính mình cùng tộc chứ? Thiên hộ đại nhân sở dĩ điều động 2,400 tên chiến sĩ đến đây, là bắt nguồn từ hắn cẩn thận. Hai nhân tộc kia võ tu hủy thi diệt tích, lại lưu lại thi khiêu khích, rõ ràng có vấn đề. Thiên hộ đại nhân để kế sách vẹn toàn, mới từ phụ cận thôn trang trưng tập tinh nhuệ nô binh. Cái này trang tuyền, lại muốn cho thiên hộ đại nhân giải tán nô binh, chỉ xuất vương trướng bách hộ đi tới. Quả thực không biết mùi vị, bất quá hai nhân tộc kia võ tu, lại có một người là cái gì Thanh Vân tổng bảng người thứ 19. Thanh Vân tứ thiên quân một trong, đúng là để Ma Văn Bân hứng thú càng nồng. Nhân vật như vậy, há không phải tương đương với bọn họ cự linh ở trong huyết quan. Trang Tiền cũng chú ý tới Ma Khắc Liệt cùng rất nhiều cự linh trong mắt nghi sắc. Thần sắc hắn hoảng loạn, thiên hộ, hắn tu chính là nhân tộc nhai tí đao. Đây là bắt nguồn tại thần thú nhai tí một loại võ đạo. Là huyết nhai đao quân truyền thừa. Huyết nhai đao quân người này ngàn năm trước đã từng một đao trấn áp thần châu, vô địch khắp thiên hạ, còn đã từng xông vào qua chúng ta Bất Chu Sơn, sáng lập bất thế chiến tích. Ngài hiện tại mang tới càng nhiều người, thực lực của hắn càng mạnh. Ngân quan cự linh Ma Văn Bân không khỏi cười cười, ăn nói linh tinh, thế gian làm sao có khả năng có bực này dạng thiên phú thần thông. Huống hồ nhân tộc của các ngươi vô địch, ở ta Bất Chu Sơn lại tính được là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói cái gì huyết nhai đao quân, càng chưa từng nghe nói thế gian có một loại gọi là nhai tí thần thú. Trang Tuyền sắc mặt một xanh, Long Chi cửu tử cùng nhân tộc huyết mạch gần gũi, cùng là bàn cổ hậu duệ, ở Bất Chu Sơn lại thanh danh không nổi, đã ở Bắc Địa tuyệt tích mấy trăm ngàn năm, Bất Chu Sơn càng không có. Luận võ thần cơ, cùng Thiên Cơ võ phổ, luận thuật thời đại thượng cổ cùng giang hồ điển cố, Kim Quan Thiên Hộ Ma Khắc Liệt lại vẻ mặt ngẩn ra. Nhai tí cùng huyết nhai đao quân, cái này tên hắn tựa hồ nghe nói qua. Ma Khắc Liệt lập tức liền từ trong ký ức tìm kiếm ra cái này tên. Đã từng có một lần, Ma Khắc Liệt nghe hắn trưởng bối nói tới, nói nhân tộc ở trong cũng có cái thế anh hùng. Ngàn năm trước, từng có một người giết vào Bất Chu Sơn tầng thứ 6 đế cung, chém giết đương thời Nam Phương Thiên Đế, lại lấy đao ý lăng bách uy áp Bất Chu Sơn trên dưới vô số cự linh, quét ngang vô địch, cuối cùng từ Bất Chu Sơn toàn thân trở ra. Hắn đương thời không tin, cho rằng cái này đều là trưởng bối bịa đặt, bọn họ những này trời sinh thần linh hậu duệ đều không có bực này cái thế anh hùng, huống hồ là bị đông đảo tiên thần nguyền rủa, chỉ có thể cho bọn họ làm nô lệ nhân tộc. Ma Khắc Liệt không khỏi nghi hoặc, lẽ nào đồn đại xác thực có việc này? Hai nhân tộc kia võ tu là huyết nhai đao quân hậu nhân. Ma Khắc Liệt sau đó thần sắc hơi động, nhìn hướng về phía trước, xem ra đã lúc này đã muộn, bọn họ đã đến rồi. Hắn trông thấy 20 dặm ở ngoài đang có một nam một nữ hướng về bên này ngự không bay tới. Ma Khắc Liệt lại khóe môi nhảy một cái, chiến ý càng thêm nồng nặc. Chúng ta liền gặp gỡ một lần cái này hai người. Nhìn cái kia cái gì huyết nhai đao quân đồn đại, đến tột cùng là thật hay giả. Hắn vẫn là cho rằng cái kia đồn đại không xác thực, quá mức khuếch đại. Bất quá này hai nhân tộc võ tu đúng là thật can đảm sắc. Nhìn thấy bọn họ đại quân sau khi không những không tránh, ngược lại chính diện tiến lên đón. Ma Khắc Liệt nghĩ ngợi nói cái này hai người đến tột cùng là có đánh bại bọn họ tự tin đây, vẫn là ngu đến mức ngay cả chạy trốn đều sẽ không. Sở Hy Thanh hai người thì lại huyền không tại 20 dặm có hơn đứng lại. Diệp Chi Thu có chút lo lắng nhìn hắn. Sư đệ, có thể làm được sao? Ti nói nhai tí đao tu đến tầng 12 trở lên, thì có lấy một địch vạn năng lực. Có thể đó là ở chiến trường phương Bắc. Bọn họ trước mắt những thứ này cự linh, so với Dạ Lang đại quân lại tinh nhuệ không ít. Dạ Lang tộc là cự linh hoàng tộc, ở phía nam sinh sôi hơn 1.000 vạn khẩu. Bọn họ tôn thất ở trong, nhất nhị phẩm cao thủ có không ít. Phía dưới lại là do huyết mạch sinh sôi quá nhiều, cùng rất nhiều tộc duệ hỗn huyết, dẫn đến lính toàn thân tố chất hạ xuống. huống hồ ngày xưa Bá Võ Vương ở trên chiến trường ngoại trừ nhai tí đao ở ngoài, còn có Hoàng Đạo Bí Pháp làm cái này trợ lực. Vấn đề không lớn. Sở Hy Thanh quét liếc chung quanh liền trong lòng có đoán. Hắn từ trong tay áo móc ra một viên màu đỏ tươi đan hoàn ăn vào. Đây là vô cực liệt thần đan. Có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn cường hóa hắn thần niệm lực lượng. Bất quá ta chỉ có thể lấy nhai tí đao chấn áp bọn họ một khắc thời gian. Một khắc bên trong, người đi giải quyết cái kia ngân quan bách hộ. Đã đủ chưa? Đầy đủ, thừa sức. Diệp Chi Thu vung lên khóe môi. Một khắc trong thời gian, nàng như còn không có cách nào giải quyết một cái chiến lực bị lột bỏ ít nhất 3 phần 10 ngân. Quan bách hộ, há không phải cùng phế vật vô ích. Sở Hy Thanh gật gật đầu, nắm chặt trong tay đao. Vị kia kim quan thiên hộ liền giao cho ta. Còn thỉnh giáo đầu ghi nhớ, chuyện không thể cường làm ví. Sau đó nếu như đánh không lại vậy thì trốn. Chúng ta sau đó lại tìm cơ hội chính là. Lúc này con ngươi của hắn cũng đã biến hóa thành màu tím. Mái tóc dài càng thoát ly băng đô cột tóc, không gió mà bay. Sở Hy Thanh thần chi thương lúc này đã bị kích phát đến cực hạn. Càng có một con đầu rồng thân xài, hình thể cực lớn dữ tợn cự thú, chính ở hắn sau người hóa hình. Cái kia chính là Long Chi Cửu Tử. Nhai tí. Hết chương.